trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98.4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, với sức khỏe rất kém, Noah vẫn quyết định đưa Alice đi dạo bên hồ. Ông và bà cùng ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên. Trước những câu hỏi ngây ngô của bà, ông vẫn hết sức kiên trì giảng giải cho bà nghe. Dù rất đau lòng vì bà không còn nhớ ông là ai, nhưng Noah vẫn vui vì dù sao bà vẫn còn sống. Ông tin với sự kiên trì của mình sẽ có ngày bà khỏi bệnh. Ông muốn làm nên điều kỳ diệu. Khi dạo về, ông và bà cùng dùng buổi tối tại phòng bệnh. Bất ngờ ngoài tưởng tượng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bà chợt gọi tên ông. Ông vui mừng vô cùng, nhưng đồng thời cũng đau lòng như đã lo sợ. Ngay sau đó, bà lại quên hết và hét lên đuổi ông ra ngoài vì bà không biết ông là ai nữa. Với tình yêu vô bờ, sự kiên trì không mệt mỏi, Noah có thể giúp Alice thoát khỏi căn bệnh đáng sợ Alzheimer. Để biết được kết thúc của câu chuyện tình đẹp và lãng mạn ấy, mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Dung thể hiện phần cuối tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas Sparks ngay sau đây. Và một buổi sáng mát mẻ đầy sương tắm. Hôm sau cái ngày chúng tôi ở bên nhau ấy, tôi tỉnh giấc rất sớm, theo thói quen, lanh quanh bên bàn, hết xem ảnh lại đọc những lá thư viết từ nhiều năm trước. Ít nhất thì tôi cũng cố gắng làm thế. Tôi không thể tập trung lâu vì bị đau đầu. Vậy là tôi để chúng sang một bên và đến ngồi vào chiếc ghế bên cửa sổ ngắm mặt trời lên. Vài tiếng nữa Alice mới tỉnh dậy, tôi biết. Và tôi muốn thư giãn trước, vì đọc sách suốt cả ngày sẽ chỉ khiến đầu tôi thêm đau. Tôi nhắm mắt lại vài phút, trong khi những cơn đau đầu thay phiên giả tình thịt rồi lắng xuống. Rồi khi mở mắt ra, tôi ngắm nhìn người bạn cũ, con lạch trôi qua cửa sổ phòng mình. Không như Alice, người ta cho tôi ở một phòng có thể nhìn ra con lạch, và nó chưa bao giờ thất bại trong việc gợi cảm hứng cho tôi. Nó là một sự mâu thuẫn, cái con lạch này, 100.000 năm tuổi, nhưng với mỗi cơn mưa đổ xuống là lại như được làm mới. Sáng nay tôi chuyện trò với nó, thì thầm thành tiếng để nó có thể nghe. Bạn ơi, cầu Chúa ban phước lành cho bạn, cho tôi, và cùng nhau chúng ta sẽ đón chào những ngày đang tới. Những con sóng lớn nhỏ cứ xoay tròn và cuốn nhau vào nhịp nhàng. Ánh ban mai nhàn nhạt làm hiện lên thế giới mà chúng tôi cùng chia sẻ. Con lạch và tôi tuôn chảy, chảy xa, xa mãi. Đấy chính là cuộc sống tôi nghĩ. Chính cái việc ngắm dòng nước này, một người có thể học được biết bao nhiêu điều. Việc ấy xảy ra khi tôi ngồi trên ghế, ngay khi mặt trời mới nhô lên khỏi đường chân trời. Tôi nhận ra tay mình bắt đầu có cảm giác như bị kim châm, một việc chưa từng xảy ra trước đây. Tôi bắt đầu nhấc nó lên, nhưng buộc phải ngừng lại khi đầu lại nhức. lần này như búa bổ. Tôi nhắm mắt lại, day day mắt. Cảm giác kim châm ngừng lại, nhưng tay tôi lại bắt đầu tê cứng. Rất nhanh, như thể các dây thần kinh ở cẳng tay bỗng nhiên bị cắt đứt. Cổ tay tôi cứng đờ trong lúc một cơn đau nhói làm đầu tôi xây xẩm, và có vẻ như nó trườn xuống cổ vào từng tế bào cơ thể tôi, như một cơn sóng thủy triều đập tan tành và cuốn đi mọi thứ trên đường đi của nó. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn nghe thấy một âm thanh như tiếng tàu hỏa đang gầm thét cách đầu mình vài cm. Tôi biết mình đang bị đột quỵ. Cơn đau xuyên dọc cơ thể tôi như một tia sét, và trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, tôi hình dung ra Alice nằm trên giường bà ấy, đang chờ câu chuyện tôi sẽ không bao giờ còn đọc cho bà ấy nghe. Bơ vơ và bối rối, hoàn toàn không có khả năng tự giúp bản thân mình, cũng như tôi. Và khi mắt tôi nhắm lại lần cuối, tôi thầm nghĩ: Ôi Chúa ơi, tôi đã làm gì? Tôi lúc tỉnh lúc không suốt nhiều ngày liền, và trong những khoảnh khắc tỉnh lại ngắn ngủi, tôi thấy mình bị buộc vào đủ thứ máy móc, mũi và cổ họng đầy những ống nọ ống kia, và treo bên giường là hai túi chất lỏng. Tôi có thể nghe thấy tiếng máy móc chạy âm ỉ kêu o o, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh mà tôi không biết là tiếng gì. Một chiếc máy kêu bíp và mỗi nhịp tim của tôi khiến tôi thấy dễ chịu một cách lạ lùng, liên tục ru tôi vào cõi mơ. Các bác sĩ rất lo lắng. Qua đôi mắt khép hờ, tôi có thể thấy sự lo âu trên gương mặt họ khi họ chăm chú xem các biểu đồ và điều chỉnh máy móc. Họ thì thầm những suy nghĩ của mình, nghĩ rằng tôi không nghe thấy. Những cơn đột quỵ có thể rất nghiêm trọng, họ nói, nhất là với những người ở tuổi ông ấy, và hậu quả có thể rất nặng nề. Nét mặt nghiêm nghị mở màn cho những dự đoán của họ. Mất khả năng nói, mất khả năng cử động, bại liệt. Thêm một ghi chú vào biểu đồ nữa, một tiếng bíp nữa của chiếc máy kỳ lạ nào đó, và thế là họ đi, không bao giờ biết rằng tôi đã nghe thấy hết. Sau đó, tôi cố gắng không nghĩ về những điều ấy mà tập trung vào Alice, mường tượng ra hình ảnh của bà ấy trong tâm trí bất kỳ khi có thể. Tôi cố gắng hết sức để đưa cuộc sống của bà ấy và cuộc sống của tôi, để chúng tôi lại có thể là một. Tôi cố gắng cảm nhận lại cái chạm tay của bà ấy, nghe giọng bà ấy, nhìn gương mặt bà ấy. Và khi tôi làm thế, nước mắt lại dâng đầy mắt tôi, vì tôi không biết liệu mình còn có thể lại ôm bà ấy, thì thầm với bà ấy, dành cả ngày nói chuyện, đọc sách và đi dạo với bà ấy nữa hay không. Đây không phải là kết cục mà tôi hình dung hay hy vọng. Tôi vẫn luôn cho rằng mình sẽ là người ra đi sau. Chuyện lẽ ra không nên thế này. Tôi giật giờ lúc tỉnh lúc không nhiều ngày liền, cho đến một buổi sáng mờ sương, thì lời hứa của tôi với Alice bỗng nhiên lại thôi thúc cơ thể tôi lần nữa. Tôi mở mắt và nhìn thấy một phòng đầy những qua, mùi hương của chúng lại càng thôi thúc tôi. Tôi tìm nút chuông, cố giật lộn để bấm. 30 giây sau, một y tá xuất hiện. Theo sát là bác sĩ Banswell. Ông gần như ngay lập tức mỉm cười với tôi. Tôi khát. Tôi nói bằng giọng khò khè, và bác sĩ Banswell mỉm cười còn tươi hơn nữa. Chào mừng ông quay trở lại. Ông ta nói, tôi biết là ông sẽ làm được mà. 2 tuần sau, tôi đã có thể ra viện, mặc dù bây giờ tôi chỉ còn giống con người một nửa thôi. Nếu tôi là một chiếc xe Cadillac, tôi sẽ chỉ biết chạy vòng vòng, chỉ có một bánh xe quay, vì phía bên phải người tôi yếu hơn bên trái. Họ bảo rằng đó vẫn là tin tốt lành, vì tôi có thể đã bị liệt cả người. Đôi khi có vẻ như xung quanh tôi toàn là những người lạc quan thì phải. Tin xấu là tay tôi không cho phép tôi dùng cả gậy lẫn xe lăn. Vì thế bây giờ tôi phải diễu qua diễu lại với một nhịp chân độc đáo của riêng mình thì mới không ngã. Không phải nhịp trái, phải, trái như hồi trẻ tôi vẫn đi, hay kể cả cái nhịp lê chân như gần đây, mà là nhịp lê chân rất chậm chạp, hơi ngã sang bên trái, lê chân rất chậm chạp. Vậy thì mỗi lần đi qua hành lang là cả một cuộc phiêu lưu hoành tráng với tôi. Nhưng ngay cả với tôi, kẻ mới 2 tuần trước còn chẳng đi nhanh hơn một con rùa, thì như thế vẫn là quá chậm. Khi tôi quay lại thì trời đã tối. Khi đến được phòng mình, tôi biết tôi sẽ không ngủ. Tôi thở sâu và ngửi hương mùi xuân phảng phất trong phòng. Cửa sổ phòng tôi mở sẵn và trong không khí có một chút se lạnh. Tôi thấy mình được tiếp sức nhờ sự thay đổi nhiệt độ này. Evelyn, một trong nhiều y tá ở đây, trẻ bằng 1/3 tuổi tôi, đỡ tôi đi đến chỗ chiếc ghế đặt bên cửa sổ rồi đóng lại. Tôi ngăn cô, và mặc dù lông mày của cô nhướng lên, cô vẫn chấp nhận quyết định của tôi. Tôi nghe thấy tiếng một ngăn kéo mở ra. Lát sau, một chiếc áo len được choàng lên vai tôi. Cô chỉnh lại chiếc áo như thể tôi là một đứa trẻ. Và khi làm xong, cô đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ. Cô không nói gì khi làm thế. Với sự im lặng ấy, tôi biết cô đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi ngạc nhiên, cô khẽ nói. Thật mừng khi lại có ông ở đây. Bà Alice rất nhớ ông, và tất cả chúng tôi cũng thế. Tất cả chúng tôi đều cầu nguyện cho ông, vì khi ông đi ở đây không còn giống như trước nữa. Cô mỉm cười với tôi và chạm nhẹ vào gương mặt tôi trước khi đi ra. Tôi không nói gì. Đêm nay những vì sao đi vắng, thế giới đang tràn ngập một màu xanh lơ kỳ lạ. Một cơn bão đang đến. Dần dần bầu trời sẽ chuyển sang màu bạc, lại giống như lúc nhập nhoạng ban chiều. Sẽ cắt ngang bầu trời quang dài, và tôi cảm thấy tâm trí mình trôi dạt trở lại. Chúng ta là ai? Alice và tôi. Chúng ta có phải là cây tường xuân già nua bò trên một cây bách? Tua và cành lá xoắn xuýt đang xen, gần gũi đến mức cả hai chúng tôi sẽ chết nếu bị buộc phải tách rời. Tôi không biết nữa. Một tia chớp nữa khiến chiếc bàn bên cạnh tôi được chiếu sáng đủ để có thể thấy một tấm ảnh Alice, tấm đẹp nhất mà tôi có. Tôi đã đóng khung nó nhiều năm trước với hy vọng rằng lớp kính sẽ giúp nó tồn tại mãi mãi. Tôi giơ tay ra lấy nó và giơ lên sát mặt. Tôi nhìn nó chăm chăm thật lâu, không thể dừng lại được. Khi chụp ảnh này, bà ấy mới có 40 tuổi. Bà ấy chưa bao giờ xinh đẹp hơn thế. Có quá nhiều điều tôi muốn hỏi bà ấy, nhưng tôi biết tấm ảnh sẽ không trả lời. Vì thế tôi đặt nó sang một bên. Đêm nay, do Alice nằm ở căn phòng phía cuối hành lang, tôi chỉ có một mình. Từ giờ tôi sẽ luôn có một mình. Đây là điều tôi nghĩ khi tôi nằm trong bệnh viện. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hôn nữa. Không thể nói gì trước cho căn bệnh này được. Tại sao tôi lại nghĩ đến những điều ấy nhỉ? Cuối cùng tôi đứng lên, đi đến bên bàn và bật đèn lên. Việc này khiến tôi mất sức nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi bị căng cơ nên không qua lại chỗ bên cửa sổ nữa. Tôi đành ngồi xuống và dành vài phút nhìn những tấm ảnh trên bàn. Những tấm ảnh gia đình, những tấm ảnh bọn trẻ và các kỳ nghỉ của Alice và tôi. Tôi lại nhớ những khoảng thời gian chúng tôi chia sẻ cùng nhau, chỉ riêng chúng tôi hay với cả gia đình. Và lại một lần nữa nhận ra mình già nua biết bao. Và trong khoảnh khắc ấy tôi thì thầm thành lời: anh vẫn là của em, Alice, nữ hoàng của anh, người đẹp mãi mãi của anh. Em vẫn là, luôn luôn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Tôi tự hỏi, không biết bà ấy có nghe thấy tiếng của tôi khi tôi nói như vậy không? Và tôi chờ đợi một dấu hiệu, nhưng chẳng có gì cả. Đó là 11:30, và tôi đi tìm bức thư bà ấy đã viết cho tôi. Bức thư tôi đọc mỗi khi có tâm trạng. Tôi tìm thấy nó ở chỗ lần trước tôi cất. Tôi lật đi lật lại vài lần trước khi mở. Và khi mở ra, tay tôi bắt đầu run lên. Cuối cùng tôi đọc: Đỡ Á thương yêu, em viết lá thư này với anh đến khi anh đang nằm ngủ trong căn phòng mình vẫn ở chung kể từ ngày cưới. Mặc dù không nghe thấy những âm thanh khe khẽ của giấc ngủ anh, em vẫn biết anh ở đó. Và rồi ngay lát nữa thôi, em sẽ nằm xuống bên cạnh anh như mọi khi. Em sẽ lại cảm thấy hơi ấm cùng sự dễ chịu từ anh. Hơi thở anh sẽ chậm chậm hướng em đến nơi em sẽ mơ về anh và người đàn ông tuyệt vời là anh. Em nhìn thấy ngọn lửa bên cạnh em và nó nhắc em nhớ lại một ngọn lửa khác từ nhiều chục năm trước. Khi ấy em đang mặc một bộ quần áo mềm mại của anh, còn anh thì mặc chiếc quần jean của mình. Lúc ấy em đã biết chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, mặc dù em đã giãy tay từ biệt ngày hôm sau đó. Tim em đã bị một nhà thơ miền Nam cầm tù, bị trói chặt, và trong tâm khảm em biết nó vẫn luôn là của anh. Em là ai mà dám nghi ngờ một tình yêu đến trên những ngôi sao băng và dữ dội như những cơn sóng ào ạt xô bờ. Vì đó chính là điều đã xảy ra với chúng ta, và đến hôm nay nó cũng vẫn như vậy. Em nhớ ngày em trở lại với anh hôm sau đó, cái ngày mà mẹ em đến. Em đã rất sợ hãi, chưa bao giờ sợ hãi đến thế, vì em chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em vì đã rời bỏ anh. Em đã run bắn lên khi ra khỏi xe. Việc anh đã làm nỗi sợ ấy tan biến hết bằng nụ cười và cái cách anh chìa tay ra với em. Một chút cà phê thì sao nhỉ? Là tất cả những gì anh đã nói, và anh không bao giờ nhắc lại việc ấy nữa. Trong suốt gần ấy năm trời chúng ta bên nhau, anh cũng không hề hỏi gì em khi em cứ ra ngoài đi dạo một mình suốt những ngày sau đó. Mỗi lúc em bước vào với đôi mắt ngấn lệ, anh luôn biết em có cần anh ôm lấy không hay cứ để kệ em. Em không hiểu làm sao anh biết, nhưng anh đã biết, rồi khiến mọi việc dễ dàng hơn cho em. Sau này khi chúng ta tới ngôi nhà thờ nhỏ trao nhẫn và thề ước, em đã nhìn vào mắt anh và biết mình đã quyết định đúng. Còn hơn thế, em biết em thật ngốc nghếch khi đã có lúc còn xem xét xem có nên chọn lựa một ai đó khác anh. Kể từ đó em không bao giờ còn dao động nữa. Ta đã có một cuộc sống tuyệt vời bên nhau. Bây giờ em đang nghĩ rất nhiều về cuộc sống ấy. Đôi khi em nhắm mắt lại và nhìn thấy anh với mái tóc lốm đốm bạc ngồi trên hàng hiên và chơi guitar trong khi bọn trẻ chơi đùa và vỗ tay theo tiếng nhạc. Quần áo của anh lấm bẩn sau nhiều giờ làm việc, anh rất mệt. Và mặc dù em luôn nhắc anh dành thời gian nghỉ ngơi, anh vẫn mỉm cười và nói, thì anh đang nghỉ ngơi đây. Em thấy tình yêu anh dành cho các con của chúng ta thật cảm động và thú vị. Anh là một người cha tốt hơn anh nghĩ đấy. Sau đó khi lũ trẻ đã ngủ, em bảo anh dậy. Rồi mình đã cởi bỏ quần áo hôn nhau và gần như đánh mất chính bản thân trước khi kịp trườn vào giữa lớp chăn ga dải planen. Em yêu anh vì nhiều thứ, nhất là những đam mê của anh, vì chúng đã và luôn là những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Tình yêu và thơ ca, và tình cha con và tình bạn, và cái đẹp và thiên nhiên. Em vui vì anh đã dạy cho bọn trẻ những điều ấy, vì em biết cuộc sống của chúng sẽ tuyệt vời hơn với những điều ấy. Chúng đã nói với em anh đặc biệt đến thế nào với chúng. Và mỗi khi chúng nói điều ấy, em đã cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất còn sống trên đời này. Anh cũng đã dạy em, tạo cảm hứng cho em, ủng hộ em trong nghiệp dạ của mình. Và anh sẽ không bao giờ biết điều ấy có ý nghĩa đến thế nào với em đâu. Bây giờ thì các tác phẩm của em đã được treo trong các bảo tàng và các bộ sưu tập cá nhân. Và mặc dù có những lúc em mệt rã rời và bị sao nhãng vì những buổi trưng bày và những lời chỉ trích, anh đã luôn ở đó với những lời tốt đẹp khích lệ em. Anh hiểu việc em cần stereo riêng của em, không gian riêng của em, và nhìn thấy được nhiều điều hơn là những vệt màu vẽ trên quần áo em, trên tóc em, và đôi khi cả trên những đồ đạc trong nhà. Em biết điều ấy không dễ dàng, phải cần một người đàn ông đích thực mới chung sống được với những điều đó. Noah và anh đã sống với những điều đó. Cho nên đến bây giờ đã 40 năm rồi. Những năm tháng tuyệt diệu. Anh cũng là người bạn thân nhất người tình tuyệt vời nhất của em. Em không biết mình thích nhất khía cạnh nào ở anh. Em trân trọng mọi khía cạnh ấy, cũng như em đã trân trọng cuộc đời ta sống cùng nhau. Anh có gì đó trong con người anh, Noat ạ. Có gì đó thật đẹp đẽ và mạnh mẽ. Lòng tốt, đó là điều em thấy khi nhìn anh lúc này. Đó là điều ai cũng thấy. Lòng tốt, anh là người dị tha và điềm tĩnh nhất mà em biết. Chúa luôn ở gần anh, hẳn là thế, vì anh là người giống hệt một thiên thần nhất mà em từng gặp. Em biết anh nghĩ em điên khi muốn chúng ta ghi lại chuyện của chúng mình trước khi rời nhà vào viện. Nhưng em có lý do riêng, và em biết ơn sự kiên nhẫn của anh. Và mặc dù anh đã hỏi, em vẫn chưa bao giờ cho anh biết tại sao. Nhưng giờ em nghĩ đến lúc cho anh biết. Ta đã sống một cuộc sống mà hầu hết các đôi lứa không biết đến. Ấy vậy mà khi em nhìn anh, em vẫn lo sợ vì biết rằng tất cả những thứ này rồi sẽ sớm kết thúc. Vì cả hai chúng ta đều tiên lượng được căn bệnh của em, và điều đó có nghĩa là gì với chúng ta? Em nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, và em lo lắng cho anh hơn là cho em, vì em sợ nỗi đau mà em biết anh sẽ phải chịu. Không có lời nào diễn tả nổi nỗi buồn của em vì điều ấy, và em bây giờ không biết viết gì nữa. Em yêu anh sâu sắc và nhiều không tả xiết, đến mức em sẽ tìm được cách để trở lại với anh bất chấp căn bệnh của em. Em xin hứa với anh điều ấy. Và đây chính là điểm bắt đầu câu chuyện. Khi em lạc lối và cô đơn, hãy đọc câu chuyện này đúng như anh đã kể cho bọn trẻ nghe, và hãy biết rằng theo một cách nào đó em sẽ nhận ra rằng câu chuyện ấy là về chúng ta. Xin đừng cáo giận cho em về những ngày em không nhớ ra anh. Cả hai ta đều biết rằng những ngày ấy sẽ đến. Hãy biết rằng em yêu anh, rằng em sẽ luôn yêu anh. Và dù bất cứ điều gì xảy đến, hãy biết rằng em đã sống một cuộc đời tuyệt vời nhất có thể. Cuộc đời của em bên anh. Lúc viết lá thư này em yêu anh, và lúc nào anh đọc lá thư này em cũng yêu anh. Và em thật lòng xin lỗi nếu sau này em chẳng thể nói với anh điều ấy nữa. Em yêu anh sâu sắc, chồng của em. Anh luôn là giấc mơ của em như anh đã từng. Alice. Khi đọc xong lá thư, tôi đặt nó sang một bên. Tôi đứng lên khỏi bàn và tìm đôi dép lê. Rồi đứng lên, tôi đi ngang qua căn phòng và mở cửa ra. Tôi nhìn xuống cuối hành lang và thấy Jen đang ngồi ở chiếc bàn lớn. Tôi phải đi qua chiếc bàn ấy mới đến được phòng Alice. Nhưng vào giờ này thì tôi không được phép rời khỏi phòng mình. Jen chưa bao giờ là người chịu bẻ cong luật lệ. Chồng cô ta là một luật sư. Tôi chờ để xem liệu cô ta có đi không. Nhưng cô ta chẳng có vẻ gì sắp đi cả. Và tôi trở nên mất kiên nhẫn. Cuối cùng tôi cũng đi ra khỏi phòng mình. Lê chậm chạp hơi nghiêng sang phải. Lê chậm chạp. Phải mất hàng niên kỷ tôi mới đến gần đó được. Nhưng chẳng hiểu sao cô ta không nhìn thấy tôi đang lại gần. Cuối cùng tôi cũng bị phát hiện, nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi đứng trước mặt cô ta. Noat, cô ta nói, ông đang làm gì thế? Tôi đang đi dạo, tôi nói. Tôi không ngủ được. Ông biết là ông không được phép đi thế này cơ mà. Tôi biết. Tuy nhiên tôi không nhúc nhích. Tôi đã quyết định rồi. Ông không đi dạo đúng không nào? Ông đi gặp Alice. Đúng, tôi trả lời. Noat, ông biết lần trước ông gặp bà ấy lúc nửa đêm, điều gì đã xảy ra rồi đấy. Tôi nhớ. Vậy là ông biết ông không nên làm thế này rồi. Tôi nói, tôi nhớ bà ấy. Tôi biết ông nhớ, nhưng tôi không thể để ông gặp bà ấy được. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Đúng thế, một năm nữa là được kỷ niệm lễ cưới vàng. Hôm nay là kỷ niệm 49 năm. Tôi biết. Thế thì tôi có thể đi chứ? Cô ta nhìn đi chỗ khác một chút. Bỗng giọng cô ta thay đổi. Đưa ác, tôi đã làm việc ở đây 5 năm, và trước đó cũng đã làm việc ở một trại dưỡng lão khác. Tôi đã thấy hàng trăm cặp vợ chồng vật vã với sự thương tiếc và nỗi buồn. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai đối mặt với nó như ông. không có ai ở đây, dù là bác sĩ hay là y tá, từng thấy chuyện như thế. Tôi cố gắng nghĩ xem ông cảm thấy thế nào, làm thế nào mà hết ngày này đến ngày khác, ông vẫn tiếp tục được. Nhưng tôi không thể nào hình dung nổi. Tôi không biết làm thế nào ông làm được thế. Đôi khi ông còn đánh bại được cả căn bệnh của bà ấy, mặc dù các bác sĩ không hiểu nổi. Chúng tôi, các y tá, lại hiểu. Đó là tình yêu, chỉ đơn giản vậy thôi. Đó là điều phi thường nhất mà tôi từng được chứng kiến. Một cục nghẹn dâng lên trong cổ tôi, và tôi không thể nói được gì. Nhưng Duat, ông không được làm điều này, và tôi không thể để ông làm việc này, vậy nên ông quay lại phòng mình đi. Rồi mỉm cười dịu dàng và sụt sịt mũi, dì dì mấy tờ giấy trên bàn, cô ta nói: "Tôi đi xuống tầng dưới lấy ít cà phê đây. Tôi sẽ không quay lại kiểm tra xem ông thế nào trong một lúc. Thế nên đừng có làm điều gì dại dột đấy." Cô ta đứng lên nhanh chóng, chạm vào tay tôi và đi về phía cầu thang. Cô không nhìn lại. Và bỗng nhiên tôi chỉ có một mình. Tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Tôi nhìn chỗ cô vừa ngồi và thấy cốc cà phê của cô, một cốc đầy, vẫn còn bốc khói. Lại một lần nữa tôi nhận ra rằng có những người tốt trên thế giới này. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi lại thấy ấm áp khi bắt đầu chặng đường gian khổ của mình đến phòng Alice. Tôi bước những bước ngắn như bước của người lùn trong truyện cổ. Nhưng kể cả với những bước như thế cũng nguy hiểm vì chân tôi đã mỏi rồi. Tôi thấy mình phải bám vào tường để khỏi khuỵu xuống. Bóng đèn chói sáng trên đầu, ánh sáng huỳnh quang khiến mắt tôi đau nhức, nên tôi hơi nheo mắt lại. Tôi đi qua khoảng 10 căn phòng tối đen, những căn phòng nơi tôi từng đến đọc truyện, nhận ra mình nhớ những người ở trong ấy. Họ là bạn tôi. Ngày mai tôi sẽ gặp tất cả bọn họ, không phải đêm nay. Tôi đi tiếp, và cử động này dồn máu xuống qua những động mạch dường như đã lâu không dùng tới. Tôi cảm thấy mình mạnh lên sau mỗi bước đi. Tôi không thể dừng lại được nữa. Điện thoại kêu reng trong văn phòng y tá. Tôi đi nhanh hơn vì không muốn bị bắt gặp. Tôi là một tên kẻ cướp lúc nửa đêm, đeo mặt nạ và đang trên lưng ngựa, trốn khỏi những thị trấn xa xôi chìm ngủ, lao mình vào ánh trăng, với bụi vàng trong túi, đeo bên yên. Tôi trẻ trung và mạnh mẽ, với niềm đam mê trong tim, và tôi sẽ phá cửa và nâng nàng trong đôi tay mình và mang nàng đến thiên đường. Tôi đang đùa ai vậy? Bây giờ tôi chỉ đang sống một cuộc đời giản đơn. Tôi chỉ là một gã ngốc, một ông già đang yêu, một kẻ mơ mộng chẳng mơ gì ngoài việc đọc sách cho Alice nghe và ôm bà ấy mỗi khi có thể. Khi cuối cùng tôi cũng đến được phòng bà ấy, người tôi yếu lả, chân tôi loạn choạng, mắt tôi mờ đi, tim tôi đập một cách kỳ lạ trong lồng ngực. Tôi đánh giật với tay nắm cửa, và cuối cùng tôi phải dùng đến cả hai tay và 3 cú huýt. Cánh cửa mở ra và ánh đèn từ hành lang tràn vào, chiếu sáng chiếc giường bà ấy đang nằm. Khi nhìn thấy bà ấy, tôi nghĩ mình chẳng là gì, chỉ là kẻ đi ngang qua một con phố thị thành đông đúc, mãi mãi bị lãng quên. Phòng bà ấy yên lặng, bà ấy đang nằm chăn đắp lên nửa người. Sau một lúc tôi thấy bà ấy trở mình nằm nghiêng. Những động tác bà ấy gây ra cho tôi ký ức về thời hạnh phúc hơn. Trông bà ấy thật nhỏ bé trên chiếc giường ấy. Và khi tôi ngắm bà ấy, tôi biết giữa chúng tôi thế là đã hết. Không khí tù động và tôi rùng mình. Nơi này đã trở thành ngôi mộ của chúng tôi. Tôi không cử động vào ngày kỷ niệm này của chúng tôi trong suốt gần 1 phút. Và tôi tha thiết muốn kể cho bà ấy biết tôi cảm thấy thế nào. Nhưng tôi vẫn im lặng để khỏi đánh thức bà ấy. Giả lại điều đó đã được viết trên mẩu giấy mà tôi sắp luồn xuống dưới gối bà ấy. Nó ghi rằng: "Trong giờ khắc cuối cùng này dịu dàng, tình yêu vẫn thật mong manh, thuần khiết. Ánh ban mai cùng quyền lực nhẹ nhàng đánh thức tình ta hằng tin chắc." Hình như tôi nghe thấy có người đang đến, nên liền vào phòng bà ấy và đóng cánh cửa lại sau lưng. Bóng tối lại phủ xuống. Tôi đi ngang qua căn phòng theo trí nhớ và giơ tay ra cửa sổ. Tôi mở rèm và mặt trăng nhìn lại tôi chăm chú, to và tròn đầy, người canh gác buổi tối. Tôi quay sang Alice và mơ cả ngàn giấc mơ. Và mặc dù nghĩ mình không nên làm thế, tôi vẫn ngồi bên giường khi luồn mảnh giấy vào dưới gối bà ấy. Rồi tôi giơ tay ra và nhẹ nhàng chạm vào gương mặt bà ấy, mềm mại như phấn. Tôi chạm vào tóc bà ấy, nín thở. Tôi cảm thấy điều thần kỳ. Tôi cảm thấy tuyệt diệu, như một nhà soạn nhạc lần đầu khám phá ra các tác phẩm của Mozart. Bà ấy cựa mình và mở mắt, hơi nheo lại một chút. Bỗng nhiên tôi hối tiếc vì sự ngốc nghếch của mình, vì tôi biết bà ấy sẽ bắt đầu la hét và khóc lóc, vì đó là điều bà ấy luôn làm. Tôi thật bốc đồng và yếu ớt, điều này tôi biết. Nhưng tôi cảm thấy có một sự thôi thúc phải thử điều bất khả kia. Và tôi cúi xuống bà ấy, gương mặt chúng tôi áp lại gần nhau. Và khi môi bà ấy gặp môi tôi cảm thấy một cảm giác nhoi nhói, háo hức mà trong suốt ngần ấy năm chúng tôi sống bên nhau chưa bao giờ cảm thấy. Nhưng tôi không lùi lại. Và bỗng nhiên, một điều thần kỳ, vì tôi cảm thấy miệng bà ấy mở ra, và tôi khám phá ra cả một thiên đường bị lãng quên, nhưng vẫn không hề thay đổi sau bao nhiêu năm tháng, vĩnh cửu như những gì sao. Tôi cảm thấy hơi ấm của thân thể bà ấy. Khi lưỡi chúng tôi gặp nhau, tôi tự cho phép mình trôi đi như bao nhiêu năm trước ấy. Tôi nhắm mắt lại và trở thành một con tàu khổng lồ trong vùng nước xoáy, mạnh mẽ và không sợ hãi. Còn bà ấy là cánh buồm của tôi. Tôi nhẹ nhàng lần tìm đường nét cầm bà ấy và lắng nghe khi bà ấy hít một hơi sâu. Bà ấy thì thầm khe khẽ. Ôi Noah, em đã nhớ anh biết mấy. Là một điều thần kỳ khác, điều thần kỳ tuyệt vời nhất. Tôi không thể nào ngăn được những giọt nước mắt khi chúng tôi bắt đầu trượt dần về phía thiên đường. Vì chính tại khoảnh khắc ấy, thế giới như tràn ngập những điều kỳ diệu. Khi tôi cảm thấy những ngón tay của nàng giới tới những khuy áo trên sơ mi của tôi. Và chậm chậm, từ từ, hơn bao giờ hết, nàng bắt đầu cởi từng khuy. Quý vị và các bạn vừa chứng kiến những hình ảnh cuối của câu chuyện tình Noah và Alice. Sau bao cố gắng không mệt mỏi, cuối cùng Alice đã nhận ra người chồng bên cạnh mình bao ngày qua. Họ có lại những giây phút ngọt ngào đánh mất. Một hình ảnh cảm động ngọt ngào được gửi đến cho người nghe. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.